Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 18. Kataoka trở về, tân sinh một cái kiểm tra trực tiếp để không ít ưu tú tuyển thủ bắt đầu lộ đầu. Những học sinh mới này tố chất chi ưu tú, liền ngay cả Seido cao trung hiện tại đội một chủ lực cũng không thể không cẩn thận ứng đối, không làm được chủ lực của bọn họ vị trí, rất khả năng liền bị những học sinh mới này tiểu học đệ cho cướp đi bất chi bất giác. Mới cũ sinh trong lúc đó một ít cạnh tranh đầu mâu liền đi ra này, nếu như đặt ở bình thường phổ thông trường học, tân sinh cùng học sinh cũ đối lập đầu mâu như thế kịch liệt, đã sớm đánh tới đến rồi. Đừng xem đảo quốc người bề ngoài xem ra phi thường nhã nhặn có lễ, thật muốn bắt đầu đánh nhau, vậy cũng là lục thân không nhận rõ ràng đã thu được cô Sion ra trận tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì đánh nhau gây sự mà bị thủ tiêu tư cách, ví dụ ở này cái quốc gia bên trong đều chẳng lạ lùng gì, người bình thường khả năng rất khó lý giải chuyện này ý nghĩa nói như thế. Ở này cái quốc gia bên trong, tuyển thủ có thể tham gia COSIAN, thật giống như ở chúng ta đại lục tuyển thủ có thể tham gia NBA như thế, đó là vô thượng vinh quang. Bởi vì đánh nhau gây sự, dĩ nhiên có thể đem loại này vinh quang cho vứt bỏ rớt, liền có thể thấy được này cái quốc gia ẩn giấu ở hiền lành bề ngoài dưới cái kia trong xương vẻ quyết tâm. Cũng may Seido cao trung giáo phong cũng không tệ lắm, cũng không có như vậy truyền thống các tuyển thủ lẫn nhau, ít nhất còn có thể duy trì một cái mặt ngoài ôn hòa. Có điều mùi thuốc súng nhi đã mơ hồ bốc cháy lên, song phương giao lưu cũng không nhiều. Những học sinh mới đại thể ỷ vào chính mình có thực lực không tệ, biệt dùng sức muốn đem mình học trưởng từ chủ lực vị trí nhảy xuống người khác không nói, ba người kia Catcher nhìn Miyuki ánh mắt liền phi thường bất hữu thiện. Miyuki ngầm còn chuyên môn tìm Sawamura Aizun oán giận qua nói, Sawamura Aizun trong túc xá cái kia hai cái tiểu học đệ tính cách thật tốt, đều không có bất kỳ nghịch phản tâm tình, không giống bọn họ trong túc xá cái kia cả ngày cùng sói con tử như thế theo dõi hắn. Asada từ khi vào ở ký túc xá sau khi vẫn ngất ngất ngây ngây, vương tì ngoài dự đoán mọi người có lễ phép, không ngừng cùng Sawamura Aizun thấy sang bắt quàng làm họ, lẫn nhau thảo luận ném bóng mặc kệ hai người có phải là cạnh tranh đối thủ. Bọn họ bản tâm bên trong đều là chân tâm yêu quý bóng chày, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đi cùng nhau. Quan hệ hiện ra đến mức dị thường thân mật, Miyuki nhìn cũng rất ước ao. Hắn với bọn hắn trong túc xá cái kia tiểu học đệ cũng là đánh một vị trí, vốn cũng muốn cùng tiểu học đệ cố gắng giao lưu, nhưng là tiểu học đệ không nể nang mặt mũi cái nào. Mỗi lần nhìn thấy Miyuki, đều dùng Okami Kozo bình thường ánh mắt theo dõi hắn, một cái tín hiệu rõ ràng lan truyền ở Miyuki. Trong đầu bọn họ là kẻ địch, Mura bản tính không xấu, chỉ có điều là ở trung học thời chịu chút kích thích thiếu cho hắn quán một ít tâm linh canh gà, nên thái độ đối với ngươi khá hơn một chút, nói được lắm như ngươi hiểu rất rõ hắn như thế. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là được xưng các học đệ tâm linh đạo sư, cút. Tháng ngày liền như vậy từng ngày qua đi. Thời gian mấy ngày một cái chớp mắt liền qua, Seido cao trung trụ cột Kataoka huấn luyện viên cũng cuối cùng kết thúc hắn diễn thuyết cùng nạp điện, một lần nữa trở về đội bóng. Kataoka vừa trở về đội bóng, Seido cao trung CLB bóng chày mặt khác ba đại cự đầu liền tụ tập đến phòng làm việc của hắn. Đừng xem chỉ là mấy ngày mà thôi, tích góp chuyện kế tiếp nhưng là có không ít. Trước nhận được 14 phần phỏng vấn xin, trong đó phần lớn cũng làm cho OGI huấn luyện viên thay tiếp thu phỏng vấn, nhưng là có một ít chỉ tên muốn phỏng vấn ngài, còn có một chút chỉ tên muốn phỏng vấn tuyển thủ, những này còn cần ngài đến định đoạt. Aota bộ trưởng hưng phấn gương mặt đỏ chót, Seido cao trung bóng chày đội nhưng là có thời gian rất lâu không có như vậy, việc trọng đại không thể không nói. Bị người khen tặng là một cái khiến người ta rất dễ dàng nghiện sự tình, ao ta chính là như vậy. Bị những kia phỏng vấn các ký giả một khen tặng, hắn cũng liền có sao nói vậy rất nhanh. Bụng hắn bên trong này điểm làm hàng cũng đã bị móc cái không còn một mống sau khi truyền thông trọng tâm lại rời đi hướng về phía Ochi ai chính mình cũng rất hưởng thụ chuyện này, có điều hắn cũng không có như ao ta như vậy. Thực sự, cáo già hắn cùng các ký giả giao thủ mấy hiệp, song phương bất phân thắng bại, cuối cùng đem hết thảy vấn đề đều đọng lại ở Kataoka trên người, nên tiếp thu phỏng vấn hay là muốn tiếp thu? Chúng ta đã hai lần xưng bá toàn quốc, nên có thành tích đã có. Bước kế tiếp cũng nên vì là tuyển thủ tự thân sự phát triển của tương lai suy nghĩ một chút. Sawamura, Miyuki đều không phải loại kia sẽ bởi vì phỏng vấn mà lâng lâng người tuyển mấy nhà có ảnh hưởng lực. Truyền thông mở một cái buổi họp báo tin tức, ba tạm thời xác định một hồi cùng sẽ danh sách Miyuki, Kuramochi, Shirazu, Mezono, Sawamura, Furuya Satoru. Kataoka huấn luyện viên khoảng thời gian này nhìn dáng dấp cũng không có nhàn rỗi, cân nhắc rất nhiều chuyện, từ hắn liệt kê danh sách liền không khó nhìn ra đến đây là muốn vì là Mezono, Kuramochi, Shirazu chế tạo thanh thế như Sawamura, Miyuki, bao quát Furuya Satoru hiện tại căn bản cũng không cần đi nịnh hót phóng viên. Phóng viên chính mình liền dám điên nhi tiến lên phỏng vấn bọn họ, một khi quyết tâm gia nhập tuyển thủ bóng chày cũng là không lo nhà dưới, chỉ là tiếng tăm có thể không đủ. Nếu như bọn họ thật sự có tâm tiến quân nghề nghiệp, nhất định phải có đem ra được biểu hiện mới được. Bây giờ nhìn lại cũng là Kuramochi có chút hy vọng. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu nói rằng Kuramochi tuy rằng có như vậy khuyết điểm, nhưng hắn nhưng có một cái sở trường là không có cách nào quên, vậy thì là tốc độ. Như vậy tuyển thủ, bất luận cái nào đội bóng đều cần. Nếu như Kuramochi muốn tiến quân nghề nghiệp cũng không khó khăn, ngược lại Shirazu cùng Mezono nếu như là tham gia đại học tuyển tú, bọn họ không có vấn đề gì. Thế nhưng nghề nghiệp tuyển tú còn giống như chênh lệch một chút ý tứ, toàn quốc với bọn hắn cùng thực lực tuyển thủ, coi như không có 1000 cũng có mấy trăm nhân gia, lại dựa vào cái gì lựa chọn bọn họ? Chúng ta còn có thời gian không phải sao? Kataoka quả đoán nói rằng hiện tại mấy tên này đã cùng trước không giống nhau. Là năm thứ 3 tuyển thủ, bọn họ giác ngộ cùng cảm xúc cũng sẽ khác nhau. Ở cấp 3 học tập bóng chày, trong quá trình các tuyển thủ có hai cái thực lực tiến bộ nhanh chóng giai đoạn. Cái thứ nhất chính là bọn họ mới vừa tiến vào cao trung, cái kia nửa năm thực lực tiến bộ đem sẽ đạt tới mức độ khiến người nghe kinh hãi, phần lớn đều sẽ có thoát thai hoán cốt trưởng thành. Thứ hai chính là lớp 12 đến mùa hè nửa năm này, vào lúc này các tuyển thủ mới sẽ rõ ràng ý thức được cái gì gọi là một lần cuối cùng. Mùa hè trận đầu giải thi đấu, một cuộc tranh tài thất bại liền đại diện cho tất cả mọi thứ đều kết thúc. Kataoka tin tưởng hắn thủ hạ các đệ tử ở đoạn thời gian này nhất định sẽ có càng thêm biểu hiện xuất sắc. Còn có những chuyện khác sao? Kataoka huấn luyện viên rất nhanh sẽ cho chuyện phía trước làm quyết định. Trực tiếp bắt đầu rồi cái kế tiếp nghị đề, mùa xuân Koshien sau khi kết thúc. Có không ít đội bóng hướng về chúng ta phát sinh thi đấu mời, những này trước đối với chúng ta lạnh nhạt đội bóng, hiện ở một cái nhiệt tình đòi mạng. Takashima Ray có chút tức giận nói, cũng không biết những này đội bóng là giật ngọn gió nào, đây là chuyện đương nhiên đi. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu giải thích, dù sao mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien ý nghĩa vẫn là không giống, sức ảnh hưởng là trong đó một mặt. Mùa hè cũng là đại diện cho một lần cuối cùng, mọi người mục tiêu đều thay đổi. Đầu tiên nhiệm vụ cũng không phải xưng bá toàn quốc, mà là làm sao đánh vào Koshien. hướng về chúng ta đưa ra mời. Phần lớn đều là ác chiến khu đội ngũ chứ. Cô ma bọn họ, hẳn là không. Takashi Murray khiếp sợ nhìn Ochiai. Thật giống như phát hiện tân đại lục, đoán dĩ nhiên một chút cũng không tệ. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đem những này luyện tập thi đấu mời. Làm hết sức địa đón lấy ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước. Ta sẽ mở rộng đội một đội ngũ, để mọi người thay phiên xuất chiến. Chuyện này, Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên cũng đã có quyết định. Ochiai khá là kinh ngạc nhìn Kataoka một chút lần này tiến tu. Xem ra đối với Kataoka trợ giúp rất lớn, quyết định của hắn rõ ràng quả đoán không ít hơn nữa. Đều là phi thường đáng tin quyết định. Phóng viên phỏng vấn cùng luyện tập thi đấu sự tình nói xong, lời kế tiếp đề một cách tự nhiên liền chuyển đến tân sinh cùng còn lại cái kia hai cái tiêu chuẩn. Lên, học sinh mới của năm nay, có ai khá là xuất sắc sao? Nghe được Kataoka huấn luyện viên vấn đề, Ochiai huấn luyện viên định liệu trước nở nụ cười, ở sau khi trở về. Người chưa hề đem trước loại bỏ cái kia hai cái tuyển thủ một lần nữa gọi trở về đội một. Ta liền biết ngươi ở đánh tân sinh chủ ý, có điều dựa theo trường học truyền thống, bọn họ cần trước tiên chạy bộ một tuần, vì lẽ đó cụ thể kiểm tra cũng không có làm. Thực lực không có cách nào phán đoán rất rõ ràng, ngày mai bắt đầu làm vòng thứ hai kiểm tra đi. Gấp gáp như vậy, vòng thứ ba thi đấu thì thôi, từ lượt thứ tư thi đấu bắt đầu. Ta nghĩ dùng để tôi luyện tân sinh, nếu như có thể như năm ngoái như thế lại xuất hiện mấy cái. Sawamura, Furuya Satoru, Kominato Haruichi như vậy tuyển thủ chúng ta liền kiếm bộn rồi. Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên là ở năm ngoái sự kiện bên trong kiếm lời tiện nghi, lần này mặc kệ có tảo không tảo. Hắn trước tiên đánh lên ba xào tử lại nói. Ochiai nghe vậy cười khổ, Kataoka huấn luyện viên nói đúng là rất khinh xảo, có thể nào có như vậy dễ dàng như Sawamura, Eijun, Furuya, Satoru như vậy tuyển thủ. Hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu mà Kominato Haruichi loại này cảm giác bóng được. Phòng thủ siêu phàm thiên tài. Tương tự là hiếm có, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền cũng làm cho Seido cao trung cho đụng tới. Chỉ là nhắm mắt lại hồi ức một hồi trước hắn nhìn thấy tân sinh tư liệu, Ochiai lại không khỏi tự mình hoài nghi lên, thật giống cũng không phải hoàn toàn không thể đây. Dù sao khóa này tân sinh thực lực đều có chút đáng sợ, đặc biệt là Vương Tỳ. Cứ việc không có trải qua tỉ mỉ kiểm tra, nhưng Ochiai xem người ánh mắt là sẽ không kém cái kia tuyển thủ. Thực lực đã phi thường thành thục, thậm chí có thể vọt thẳng kích đội một chủ lực vị trí, chỉ là đáng tiếc chính là vị trí của hắn là pitcher, hơn nữa lấy trước hắn đạt được thành tựu được xem. Hắn e sợ rất khó dễ dàng thay đổi vị trí của chính mình, nếu không hắn hẳn là có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Không biết tại sao nhớ tới Vương Tỳ thời điểm, một cái khác người hoa bóng người cũng xuất hiện ở Ochiai trong đầu, vậy thì là Trần Bình. Tuy rằng vừa nhìn chính là điển hình nhất người ngoài nghề, nhưng là cái kia tốc độ một khi lợi dụng tốt, nên cũng có thể thu hoạch kỳ binh hiệu quả đi. Nếu như là Ochiai làm huấn luyện viên, hắn nói không chắc liền thật sự đem Trần Bình làm vũ khí bí mật dùng. Có điều huấn luyện viên là Kataoka, hắn tuyển thủ tiêu chuẩn không giống nhau lắm. Cầu vote 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.